Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 220, muốn cô ta xuất hiện trước mặt tôi nguyên vẹn không sứt mẻ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đồng phục người hầu quá rườm rà, còn đính nhiều ren, nên lúc nãy Lệ Mặc Xuyên không phát hiện ra ngay. Đến lúc này mới nhận ra trong mảnh vải xé được từ tên trộm kia có bọc một vật cứng cứng. Lệ Mặc Xuyên mở ra xem, lập tức sững người, chỉ thấy giữa mớ vải vụn hỗn độn trên tay hắn là một miếng ngọc bội bằng phỉ thúy sáng bóng, hình tròn, được buộc bằng một sợi dây vàng. Miếng ngọc bội này trước đó chắc là được đeo trên cổ tên trộm, chỉ là lúc nãy sợi dây bị tuột ra, trùng hợp bị Lệ Mặc Xuyên giật xuống. Lệ Mặc Xuyên cẩn thận nhặt miếng ngọc lên, đưa ra dưới ánh đèn, ngẩng đầu quan sát kỹ lưỡng một hồi. Ánh ngọc lưu chuyển, trong trẻo thuần khiết. Màu xanh lục bảo nguyên bản của loại ngọc cao cấp này là loại ngọc tuyệt thế hiếm có trên đời. Đặc biệt hơn là trong đó rất ít tạp chất, cũng không có một vết nứt nào. Hắn cũng có một miếng ngọc bội giống hệt như vậy, chỉ là trên đó không phải khắc hình rồng, mà là một loài mãnh thú thời thượng cổ cùng kỳ. Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị của Lệ Mặc Xuyên bỗng nhiên lộ ra một sự đê, a, o động khó tả, vừa giống như kích động, vừa giống như sợ hãi. Lại vừa giống như không chắc chắn, nhiều hơn cả là nghi hoặc, đủ loại cảm xúc không nói nên lời đan xen vào nhau, rối ren phức tạp. Là cô ấy, vậy mà lại là cô ấy. Dầm, Lệ Mặc Xuyên vỗ mạnh một cái lên bàn, đột ngột đứng dậy khỏi ghế, nhưng vì hai chân bị Diệp Ninh Huyền đờ, M Kim, nên lại mất sức ngồi phịch xuống, sắc mặt khó coi nhìn đám vệ sĩ trước mặt đang căng thẳng tột độ. Hắn nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, khàn giọng ra lệnh cho đám vệ sĩ. Bảo tất cả mọi người trong biệt thự lập tức đi tìm cho tôi kẻ đã đột nhập vào đây hôm nay. Người đó, dù có phải đào ba thước đất tôi cũng phải gặp được cô ta. Đám vệ sĩ trong lòng nghi hoặc, nhưng nhìn bộ dạng của Lệ Mặc Xuyên, không ai dám hỏi tại sao ông chủ của mình lại đột ngột thay đổi chủ ý, chỉ biết đồng thanh đáp lại rồi lui xuống. Chỉ có Liêu Quỳnh Phong vừa tỉnh khỏi trạng thái thôi miên của Diệp Ninh Huyền là dừng bước trước khi rời đi. Có chút lo lắng nói với Lệ Mặc Xuyên. Lệ tiên sinh, vẫn nên để lại hai người kiểm tra thư phòng xem có nguy hiểm gì không. Lệ Mặc Xuyên gật đầu đầy ẩn ý, hai tên vệ sĩ ở lại, những người còn lại lần lượt rời đi, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng Lệ Mặc Xuyên gọi bọn họ lại. Chờ đã, tất cả mọi người lại dừng bước, quay đầu nhìn Lệ Mặc Xuyên. Chỉ thấy Lệ Mặc Xuyên nhìn chằm chằm vào bọn họ với ánh mắt sắc bén, nghiêm nghị cảnh cáo từng chữ một. Trong quá trình bắt giữ, không được làm bị thương người đó, tôi muốn cô ta xuất hiện trước mặt tôi nguyên vẹn không sứt mẻ. Đám vệ sĩ trong lòng vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là khó hiểu. Rốt cuộc ông chủ của mình bị làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên ra lệnh kỳ lạ đến mức khó hiểu như thế? Chẳng lẽ ông chủ của mình vốn là kiểu người bá đạo tổng tài sao? Lâu nay không gần nữ sắc, đột nhiên gặp phải một tên trộm đột nhập vào biệt thự. Rồi bất kể nam nữ đều yêu người có vẻ ngoài thanh thuần không giả tạo này. Từ đó, cô ta trốn, hắn đuổi, cô ta có chạy đằng trời. Trí tưởng tượng của đám vệ sĩ bay xa. May mà Lệ Mặc Xuyên không biết đám vệ sĩ dưới trướng mình đang nghĩ mấy thứ linh tinh gì trong đầu. Nếu không, Lệ Mặc Xuyên nhất định sẽ dùng D, A, O cạy hộp sọ của bọn họ ra, moi óc bọn họ ra ngâm rượu uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người dần dần rời đi, chỉ còn lại hai tên vệ sĩ đang kiểm tra thư phòng, đảm bảo tên trộm kia không đặt bom, khí độc hay thiết bị theo dõi, nghe lén gì đó trong thư phòng của Lệ Mặc Xuyên. Còn Lệ Mặc Xuyên thì im lặng ngồi trên ghế, rút hai cây kim vàng trên chân ra, sau đó cẩn thận cất vào một túi niêm phong trong suốt. Đột nhiên, từ phía nhà vệ sinh truyền đến một trận ồn ào. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Sao lại có người nằm úp mặt vào bồn cầu uống nước thế này? Cách chương.